Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 124, 124 sư đồ bất hòa. Chuẩn bị chiến đấu cấp FA huấn luyện bên trong. Snyder rõ ràng chăm chỉ quá mức. Hắn luyện tập đối kháng lúc bị chật rồi chính mình. Cái này khiến Andrick không biết nên nói hắn cái gì tốt. Chỉ có thể ở phòng điều trị bên trong trấn an hắn. Nói cho hắn biết không nên gấp tại cầu thành. Từ từ sẽ đến. Dưới tay hắn nhóm này cầu thủ không ít còn trẻ. Khoảng cách kỹ thuật đặc điểm hoàn toàn chín muồi còn có không gian. Đáng làm họ rất mạnh. Không giống rất nhiều hơn rồi 25 tuổi cầu thủ. Lại huấn luyện như thế nào đều không cách nào lấy được rõ ràng kỹ thuật đặc điểm cải biến. Tranh tài là tại tuần cuối. Andrick chuẩn bị chiến đấu bên trong để Vieira tiến vào thủ phát đội hình tham dự hợp luyện. Tuần cuối, sân bóng đờ đen kéo dài buổi diễn đầy tràn thượng tọa suất. Miuo khí thế như hồng. Fan hâm mộ bóng đá tự nhiên mừng rỡ cổ động. Đi vào sân bóng đờ đen làm khách đội bóng là Blackburn. Premier League bảo vệ vương miện quán quân cái này trận đấu mùa giải có rồi rõ ràng thành tích trượt. Champion League vòng bảng thi đấu hạng chót bị loại. Giải đấu cũng bảo vệ vương miện vô vọng. Ảnh hưởng bọn hắn thành tích trọng yếu nhân tố là sân khách phát huy. Mùa giải trước bọn hắn cùng MU là sân khách thành tích tốt nhất đội bóng. Chỉ là sạch thắng bóng không bằng MU. Mà cái này trận đấu mùa giải. Blackburn tại sân khách một thắng khó cầu. Nếu như không phải dựa vào sân nhà phát huy. Bọn hắn chỉ sợ liền bảng điểm số thượng du vị trí đều không gánh nổi. Bản trận đấu mùa giải ngoại hạng Anh bên trong. Hai đội hai hiệp giao phong đã kết thúc. Là hai trận thế hòa không phân thắng bại. Nhưng Andrick cái này hai trận tranh tài. Đều không có điều động chủ lực ra trận. Hôm nay tại cúp thi đấu bên trong. Hắn đem chính mình có thể cầm ra mạnh nhất đội hình bày đi ra. Thủ phát trận hình tiếp tục sử dụng đầu tuần giải đấu 433. Vieira thay thế Pirlo vị trí. Cũng là vì rồi tăng cường giữa trận độ cứng. Dù sao Blackburn chính là lấy tiến công lập nghiệp. Đè vào tiên phong bên trên SAS tổ hợp như cũ không thể khinh thường. Neo thay thế Zambrotta trở lại thủ phát đội hình. Tiên phong bên trên Cheseguet đè vào trước nhất đầu. Tiền đạo cánh trái Pires. Bên phải phong Larsson, Andrick năm ngoái liền cùng Larsson nói qua. Hy vọng trong tương lai hắn có thể đánh rồi một cái biên phong nhân vật. Nhưng cũng không phải thuần biên phong. Mà là có thể kiến tạo có thể được phân biên phong. Larsson vui vẻ đáp ứng. Hắn tốc độ nhanh dưới chân kỹ thuật xuất sắc. Từ đường biên nghiêng cắm cấm khu bắn cửa cảm giác là nghề cũ. Tăng thêm hắn tại Thụy Điển đội tuyển quốc gia cũng thường xuyên đánh rồi biên phong. Với hắn mà nói không có vấn đề gì. Để cầu thủ đổi đập thượng vị đưa. Andrick không cảm thấy đây là cái vấn đề lớn gì. Bởi vì trận hình bản thân là trung lập. Kỹ chiến thuật là trận hình gió êm dịu ô kết hợp. Nếu như hắn để Larsson đi làm cổ điển biên phong việc. Larsson khẳng định không vui. Bởi vì hắn có mãnh liệt dẫn bóng muốn. Mà Andrick hiện tại phía đối diện phong yêu cầu. Bày tại vị trí thứ nhất chính là có thể đi vào bóng. Dù sao từ trận hình nhìn lại. Miuo từ song tiền vệ áp bách cấm khu biến thành đơn tiền vệ. Uy lực hạ xuống. Nhưng đây là hắn để điểm tấn công ẩn tàng bắt đầu thôi. Lúc trước Andrick cùng Blackburn chủ soái Halford hàn huyên vài câu. Lão soái trên vai áp lực rất lớn. Dù sao tiếp nhận Dunglish chính là một chi đội vô địch. Nhưng Âu chiến cùng giải đấu biểu hiện đều không ra thế nào nhỏ. Blackburn bản trận đấu mùa giải thượng tọa suất cũng có rồi rõ ràng hạ xuống. Cái này đều có thể lý giải. Blackburn vị trí cái thành nhỏ kia trấn. Cũng liền 10 vạn nhân khẩu. Đội bóng thành tích không tốt. Trực tiếp ảnh hưởng thượng tọa suất. Chỗ nào giống London cái này loại phần lớn thị. Fan hâm mộ xem so tài thường xuyên một phiếu khó cầu. Tranh tài viết sân bóng bên ngoài khắp nơi có thể trông thấy hoàng ngưu đẳng thân ảnh. Halford khổ bên trong làm vui. Trêu chọc Andrick đi tranh một chuyến giải đấu quán quân. Andrick thì cười không nói. Giải đấu quán quân thứ này. ở mức độ rất lớn không phải ngươi tranh không tranh vấn đề. Andrej đối ẩm thi đấu lòng tin mạnh hơn. Thắng, quán quân liền là của ngươi. Miuo chưa bao giờ buông tha bất luận cái gì một trận tranh tài. Andrej điều động tuổi trẻ đội hình xuất chiến. Mỗi trận đấu vô luận kết quả như gì, hắn đều cảm thấy có thu hoạch, mà không ở chỗ bảng điểm số bên trên có như thế nào biến hóa. Trận đấu bắt đầu rồi. Andrej đứng ở bên sân hai tay ôm ngực xem tranh tài. Blackburn cùng Miuo hai lần giao thủ đều lấy được rồi thế hòa không phân thắng bại. Bọn hắn hôm nay tới đến sân bóng đờ đen, đánh lấy một trận phân thắng thua tâm tư. Mở màn về sau liền thế công hung mãnh. Nhưng ở Makelele cùng Vieira hai vị người nước Pháp giữa trận xoắn giết bên trong, Blackburn thế công rất khó tiến lên đến cấm khu phụ cận. Sierra từ khe hở giữa đám người bên trong ngạnh bính ra một cơ hội. Miễn cưỡng lên chân đánh rồi cửa cao ra xà ngang. Hai đội từ vừa mới bắt đầu ngay tại giữa trận tiến hành kịch liệt đối kháng. Song phương cầu thủ tiến vào tranh tài tốc độ thật nhanh. Đều lấy ra tương đối cao thi đấu tiêu chuẩn. Bất quá, Andrej đối với mình đội bóng có lòng tin. Hắn cảm thấy chiến thuật của mình lý niệm là dẫn trước. Cầu thủ thực lực cũng còn tại đó. Không có đạo lý không chiếm ưu thế. Chỉ bất quá mở màn sau tất cả mọi người cần một cái thăm dò giai đoạn. Chờ thích ứng tiết tấu. Phát huy bắt đầu liền càng thêm tự nhiên. Vieira thêm Makelele đây đối với giữa trận tổ hợp không thể nghi ngờ là đỉnh cấp phòng thủ phối trí. 10 năm sau World Cup trận chung kết. Cũng chính là hai người này tại Zidane sau lưng bảo đảm điều khiển hộ tống. Blackburn càng công càng mạnh mẽ. Đầu nhập tiến công nhân viên cũng càng ngày càng nhiều. Vô hình bên trong hậu trường không gian cũng liền càng lúc càng lớn. Southgate gãy mất Sutton dưới chân bóng ra. Nghiêng truyền phải phía trước Vieira. Vieira cầm banh sau đó xoay người một cước thẳng truyền đi phải phía trước. Thuram sát biên trước cắm. Miuo tiến công lần nữa như gió quét sạch mà đi. Thuram cùng chạy tới tiếp ứng nét đánh cái hai qua thoáng qua một cái rơi Wilcox. Thuram dẫn bóng tiếp tục vọt tới trước. Larsson ở bên phải đường lui về lần nữa cùng Thuram làm rồi cái hai qua một đánh xuyên qua rồi sót. Khắc tư phòng thủ, Larsson xông vào cấm khu. Thuram dẫn bóng bên dưới để xuyên qua trung lộ. Larsson cấm khu bên trong nhận bóng sau không có bắn cửa. Ngược lại truyền cái ngược lại ba góc đi cấm khu cung đỉnh. Cheseguet đem cầu thủ hậu vệ đều đưa vào rồi cấm khu. Cho sau chen vào nét sáng tạo ra bắn cửa không gian. Tại cấm khu cung đỉnh chỗ, nét nhận bóng làm rồi cái bắn cửa bày chân động tác. Cái này khiến các cầu thủ hậu vệ lại đè lên. Định dùng thân thể phủ kín. Nhưng là nét lại một cước chọn truyền. Đưa bóng truyền vào bên trái đằng trước. Pires nghiêng cắm cấm khu. Phản việt vị sau khi thành công trực tiếp tạo thành đơn đao. Blackburn thủ môn Flower chạy xéo mà đi. Pires không có lựa chọn bắn cửa. Đem bóng ra ngang gõ trước cửa. Bị đột phá rơi toàn bộ sau phòng tiến không người chằm chằm phòng Cheseguet nhẹ nhõm đệm bóng. Khoảng không đạt được. Không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung mỹ diệu dẫn bóng. Miuo đang dùng hành động thuyết minh sách giáo khoa như vậy đoàn đội bóng đá. Làm fan hâm mộ bóng đá say sưa vui nói Newcastle United tranh tài như gì đặc sắc tuyệt luân. Bọn hắn hẳn là đến xem thử Miuo tranh tài. Trôi chảy phối hợp diệu đến cực gửi. Mỗi cái cầu thủ đều tại phát huy tác dụng trọng yếu. Không hề nghi ngờ. Miuo viết xu thế cường đại. Bọn hắn đối thủ hẳn là bắt đầu nghiên cứu như gì đề phòng Miuo rồi. Bởi vì ngươi không biết rõ một giây sau sự tiến công của bọn họ sẽ đánh tới chỗ nào. Tựa hồ mỗi điểm đều rất có uy hiếp. Thuram làm một tên hậu vệ biên. Kiến tạo đến rồi đối phương một hiệp đường biên ngang. Bóng ra từ bên phải nhanh chóng chuyển rời đến bên trái. Blackburn hậu phòng tuyến đầu óc choáng váng không có chút nào năng lực chống cự. Andrej vung tay, gieo hò, quay người liếc nhìn đài ủng hộ fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô lớn hơn chút nữa. Cái này dẫn bóng chẳng những mỹ diệu, hơn nữa đối với đội khách sĩ khí đả kích là nặng nề. Halford ở bên sân gọi lại đệ tử, nói cho bọn hắn biết trở về thủ càng sâu. Giữa trận cầu thủ muốn áp xúc trước cửa 30 mét khu vực. Phản kích bên trong muốn đánh rồi đối phương hậu vệ biên kiến tạo phía bên nào. Như thế vân vân. Thế nhưng là, Blackburn các cầu thủ tựa hồ không muốn nghe hắn. Bọn hắn thế nhưng là quán quân cầu thủ. Nếu như là Dalglish ở chỗ này, bọn hắn có lẽ sẽ còn nghe. Nhưng Halford, hiển nhiên uy tín so ra kém quán quân chủ soái. Blackburn muốn cường thế phản công. Bọn hắn đánh lấy cái kia một bộ đường biên truyền bên trong. Trung lộ trước cắm chiến thuật phong cách. Nhưng một đối một đột phá hiệu quả cũng không lý tưởng. Vô luận là Neo vẫn là Thuram. Đều là phòng thủ bên trong xâm lược họ cực mạnh cầu thủ. Không có cho đối phương bất kỳ lần nào thành công cơ hội đột phá. Mà Miuo phòng thủ sau khi thành công ngay tại chỗ tổ chức phản kích càng là chí mạng. Bởi vì bọn hắn đầu nhập binh lực càng nhiều. Vừa hậu vệ kiến tạo đi lên. Vieira cũng tới trước phối hợp tác chiến. Cho nên chỉ nhìn trực tiếp truyền hình ống kính. Sẽ phát hiện một cái quái dị hiện tượng. Luôn cảm thấy Blackburn giống như cầu thủ nhân số so Miuo muốn ít. Bọn hắn tiến công lúc lấy ít đánh nhiều. Bọn hắn lúc phòng thủ vẫn là lấy ít đánh nhiều. Đó là Miuo cầu thủ xuất sắc thể năng ưu thế tại phát huy tác dụng. Chẳng những có thể lúc phòng thủ lui về đến. Công đi lên lúc cũng tốc độ cực nhanh. Mà quyền sát trưởng chuẩn bị một tuần lễ tranh tài. Miuo lại tại hiệp một liền triệt để đánh tan Blackburn. Cheseguet quay thân cầm banh dưới chân nghiêng truyền phía sau. Phản Việt vị thành công Larson trước cắm nhẹ nhõm đệm bóng phá cửa. Tại hiệp một kết thúc trước, nét tiếp Pires chuyền bên trong bóng phía sau cửa điểm. Hắn ngoài dự liệu ra hiện ra tại đó. Đánh đầu phá cửa, hiệp một ba bóng dẫn trước. Blackburn các cầu thủ từng cái ủ rũ. Cảm giác hôm nay tranh tài là một trận ác mộng. Halford tại đi vào cầu thủ thông đạo lúc giáo huấn đệ tử của hắn. Cho rằng nếu như cầu thủ nghe hắn. Hiệp một tuyệt sẽ không thua thảm như vậy. Kết quả, Blackburn tại sân bóng đờ đen cầu thủ trên lối đi diễn một màn kinh người sư đồ bất hòa. Hậu vệ Henry thế mà hướng Halford nhổ nước miếng. Đồng thời khinh bỉ đối phương dạy học năng lực. Đến cuối cùng, đôi thầy trò này vậy mà ra tay đánh nhau. Tình thế càng diễn càng liệt. Andrick vội vàng gọi nhân viên công tác kéo ra bọn hắn. Blackburn bên trong loạn thành một bầy. Andrick cũng không biết rõ tiếp xuống nên xử lý như thế nào. Không cho Henry tiến phòng thay quần áo sao? Nhưng người ta hiệp 2 còn muốn tranh tài đâu. Cũng may Henry tự mình giải quyết vấn đề này. Hắn trực tiếp đi vào phòng thay quần áo cầm lên túi hành lý. Cũng không quay đầu lại rời đi sân bóng. Náo nhiệt xem hết rồi. Andrick đi trở về trong phòng thay quần áo. Phát hiện mình các cầu thủ tụ cùng một chỗ đàm luận vừa rồi cầu thủ thông đạo bên trong xung đột. Andrick tựa ở cạnh cửa cũng không có ý định nói cái gì. Blackburn quan tâm tán loạn. Làm khó rồi Halford. Hiệp một cái thứ nhất mất bóng bắt đầu. Halford vẫn tại bên sân nôn nóng la to. Để các cầu thủ đi phòng thủ. Phòng thủ. Phòng thủ. Andrick đột nhiên cảm thấy chính mình hẳn là may mắn. 2 năm trước muốn đi nhận lời mời đội bóng dạy học. Nếu quả thật như thế, hắn có lẽ không có hiện tại quyền uy. Đã là lão bản lại là huấn luyện viên chính chỗ tốt là rõ ràng. Một tay nắm cầu thủ thu nhập chi phiếu. Một tay nắm vuốt cầu thủ nghề nghiệp mệnh mạch. Ai dám phản kháng hắn? Như vậy rời đi khẳng định là cầu thủ. Tự mình ngã không sẽ có bao nhiêu cảm giác nguy cơ. Dạng này mới có thể đem tất cả tinh lực đặt ở trên sân bóng. Hiệp 2 Andrick trực tiếp đổi đi rồi 3 tên chủ lực. Makelele, Stam, Larson, xuống, Balak, Materazzi, Shevchenko, lên, chủ lực đi nghỉ ngơi. Trận hình làm sơ điều chỉnh. Andrick cũng liền ngồi ở huấn luyện viên trên ghế quan sát còn lại phía dưới so tài. Làm toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt vang lên lúc. Điểm số như ngừng lại 4-0 bên trên. Blackburn đại khái giữa trận lúc bị Halford đổ ập xuống giáo huấn một trận. Hiệp 2 bọn hắn đánh cho 10 phần bảo thủ.